Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, không phục. Trấn áp ngươi, thị nữ cười nói doanh doanh nhìn xem Vương Đông. Được rồi, cô nương nhà ta đã chọn lựa nhân tuyển, chính là vị này Tử Y công tử. Mời đến trên thuyền một lần, cô nương nhà ta nhưng vì ngươi khảy một bản. Không có khả năng, tiên tử có phải hay không chọn sai rồi? Có người tại gào thét, tiểu tử này đến cùng tốt chỗ nào? Rõ ràng cũng không bằng ý cảnh của ta sâu xa, linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu. Tiên tử cho cái giải thích a. Tiên tử, ta đối với ngươi cũng là thật tâm thực lòng. Ta vì ngươi điên cuồng. Điên cuồng, bỏ ra thanh xuân nhiều năm như vậy, ngươi không thể đối với ta như vậy. Có người đấm ngực dậm chân, một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ. Cũng có phi thường táo bạo kịch liệt người, trực tiếp đem Vương Đông vây ở giữa. Thần chủ vương phủ nguy nga thanh niên lạnh lùng nhìn xem Vương Đông. Ngươi là cái thá gì, cũng dám tiếp nhận tiên tử yêu ái. Không sai, nếu như ngươi còn có một điểm tự mình hiểu lấy, muốn một điểm mặt liền mau chóng rời đi. Nếu không cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Có người nói, kiếm quang cuồn cuộn, đây là thất linh kiếm phái thiên tài. Vương Đông không sợ hãi chút nào cùng tất cả mọi người đối mặt. Đối mặt đủ loại căm thù ánh mắt cùng khí tức còn có thể gặp không sợ hãi. Một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ, còn có thể chuyện cho vui vẻ. Nhìn các ngươi đều không phục lắm a. Không sai. Ngươi chỉ là một cái thần luân ngũ trọng phàm nhân, liền xem như đối Trương Nhạc cảm ngộ có chỗ độc đáo lại như thế nào. Cái này thế đạo dù sao cũng là cường giả vi tôn. Ngươi nghĩ bằng vào thành thạo một nghề liền tiếp cận Tử Hề tiên tử. Bất quá người si nói mộng, có người nói từ rất kịch liệt, trực tiếp đối Vương Đông cất bước tiến hành nghiền ép, đó là băng hà cốc cao thủ. Chính là băng hà cốc chủ ngoại môn đại đệ tử, tu vi khá cường đại, cuồng bạo lạnh thấu xương hàn lưu hướng phía Vương Đông liền đấu đá xuống dưới. Hừ hừ, lúc đầu ta còn không phải rất muốn cùng các ngươi tranh đoạt cái này danh ngạch. Bất quá là đến một chút náo nhiệt mà thôi, nhưng đã các ngươi làm như thế, cái kia ta cũng chỉ có thể để các ngươi khóc trở về. Vương Đông thân thể một trận thuần hậu lực lượng bá đạo liền bạo phát ra ngoài, 48.000 cái lỗ chân lông bên trong toàn bộ dâng lên lưỡi mác chi khí. Xé rách đầy trời sương lạnh, những cái kia bồng bềnh bông tuyết giữa không trung bên trong liền bị xoắn nát nát bét. Có tôn quý bạch hổ tiếng gầm, rung động mây xanh, Vương Đông bước ra một bước, bạch hổ huyết mạch ầm vang khôi phục. Có to lớn bạch hổ hư ảnh xuất hiện, gầm lên giận dữ, mạn thiên tinh thần vẫn lạc như mưa. Ta tưởng là ai chứ, dám phách lối như vậy, khẩu xuất cuồng ngôn, tự cao tự đại, nguyên lai là ngươi a. Một cái đầu người giá trị vạn ức linh thạch cực phẩm bạch hổ tử, giết ngươi đầu đổi tiền thưởng. Băng hà cốc ngoại môn đại đệ tử đang cười lạnh, cũng không lui lại, ngược lại càng thêm điên cuồng xuất thủ. Kỳ thật tại băng hà cốc bên trong cao tầng đã sớm hạ lệnh diệt sát Vương Đông, không cho thiên cương vương phủ lại lần nữa cơ hội vùng lên. Hàn băng dương lưu, băng hà thiên thu, này áo trắng thanh niên song trưởng hướng phía trước toàn lực đầy. Thần hỏa nhị trọng thiên lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt bộc phát. Vô tận hàn lưu tuyết trắng cuồn cuộn mà đến, mênh mông một tuyến, che khuất bầu trời. Vô tận băng hàn linh lực diễn hóa băng hà, băng hải, dòng nước ngập trời, từng tòa to lớn băng sơn hướng phía Vương Đông liền vọt tới. Muốn đem hắn đụng nát, nghiền nát, chết cóng, hóa thành băng điêu, vạn lôi hướng tổ, lôi thần thiên cung. Vương Đông cả người trong nháy mắt bị cuồn cuộn lôi đình bao phủ. Từng mảnh nhỏ phích lịch lôi vân tụ đến. Hào quang ngàn vạn đại đạo oanh minh, một tòa có một tòa lôi thần thiên cung xuất hiện. Lôi thần to lớn, đồng loạt ra tay, lôi đình bao la, chí dương chí cương, như là đá ngầm một nhóm ngăn tại hải lưu phía trước. Va chạm ở giữa quang mang ngút trời, vô số lôi đình bị đóng băng lại, trở thành quỷ dị pho tượng. Từng tòa thiên cung rơi xuống, tam thập lục tôn lôi bộ chính thần toàn bộ rơi xuống tại đại địa phía trên. Sau đó bỏ rơi vỡ nát, hải lưu một quyển, liền đem Vương Đông bao phủ tại trung ương, hóa thành một bộ óng ánh sáng long lanh băng điêu. Thôi đi, ta còn tưởng rằng gần nhất danh tiếng đang thịnh Bạch Hổ Tử lợi hại đến mức nào đâu. Nguyên lai bất quá là cái nhược kê, ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi, cũng dám trêu chọc Tử Hề tiên tử. Băng Hà Cốc thật to đệ tử cười ha ha. Bên người Hàn Lưu còn tại hội tụ, hắn vạn phần đắc ý, muốn cho Vương Đông một kích cuối cùng, vô cùng hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Xem ra Thiên Cương Vương phủ xuống dốc là không thể vãn hồi đi. Răng rác, ngay tại hắn đi lên phía trước thời điểm, bỗng nhiên có thanh âm thanh thúy truyền tới tất cả mọi người lỗ tai bên trong. Nam tử áo trắng giật mình trong lòng. Cách đó không xa băng điêu trên một đạo thật sâu vết rạn xuất hiện ở tất cả tầm mắt bên trong. Ngay sau đó vết rạn càng đổi càng nhiều, càng đổi càng sâu sắc. Rốt cục tại vô biên tử sắc dòng lũ mang theo dâng lên bên trong. Này băng điêu triệt để nổ nát vụn, dáng người cao Vương Đông Long cất cao hổ bộ mà đến. Ưng xem lang cố. Như là một cây bá đạo mãnh liệt thanh đồng đại kích. Bên cạnh hắn lục đạo thần luân đồng thời xuất hiện. Cảnh giới vừa đột phá liền đã tiếp cận viên mãn. Không phục đúng hay không? Vậy liền trấn áp ngươi. Đánh tới ngươi phục. Vương Đông như là mũi tên đồng dạng làm lại. Trong lúc nhấc tay liền có mênh mông tử kim quang mang mênh mông mà đến. Bao phủ tất cả Hàn Lưu. Chấn áp tất cả băng sơn, tử kim thiên hỏa đang thiêu đốt, quá cực nóng, đạo quỹ rực rỡ, lôi đình còn không có hạ Vương Đông liền đã xung phong liều chết tới. Đấm ra một quyền rực rỡ quang mang, quyền kình quá đáng sợ, hư không rung động ầm ầm, liên tiếp nổ ra kinh người hỏa hoa vụn băng, hơn ngàn mặt hàn băng thuẫn bài toàn bộ đều bị vỡ vụn. Từng đầu hàn khí chọc lưu đều bị bốc hơi, áo trắng thanh niên bị một quyền tại ra ngoài, ngực có một chỗ rõ ràng quyền ấn, còn mang theo khói đặc cùng thiêu đốt vết tích. Ghê tởm, liền xem như ngươi đột phá cũng bất quá là cái thần luân cảnh giới phàm nhân. Là kẻ yếu, ngươi dựa vào cái gì khiêu chiến ta? Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Tại thương hại ta sao? Bạch Hổ Tử, Vương Đông. Đi chết, vị đại sư huynh này có chút điên cuồng. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Vô biên hàn lưu nhấc lên tuyết trắng hoang mạc. Thiên địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Có hàn băng cổ bảo lơ lửng tại hoang mạc phía trên. Hàn phong bên trong, hiu hiu hiu. Tiếng xé gió liên miên vang lên. Vô số bông tuyết to như xe có lọng tre. Từng cái đâm xuyên qua hư không mà đến. Xoay tròn lấy, biên giới óng ánh hàn quang lập lòe, như là đao sắc bén kiếm, ném ra hàng loạt Vương Đông, số lượng rất kinh người. Hừ, không biết tự lượng sức mình, nhân vương chiến bào, thanh đế mộc hoàng giáp, Vương Đông bên ngoài thân tử sắc quang mang rực rỡ quét sạch, hóa thành một kiện tử kim trinh bào, thanh đế lực lượng bị thôi động. Có màu xanh chiến giáp phác họa kiến mộc hoa văn. Hắn đỉnh lấy cái kia vô tận hàn băng mà đi. Những cái kia mỗi một phiến đều có thể nhẹ nhõm đánh giết thần luân cửu trọng thiên bông tuyết phi. Đao rơi vào Vương Đông trên thân. Trực tiếp đụng phấn vỡ nát. Hàn băng mảnh vụn cuồn cuộn. Vương Đông lông tóc không thương chiến ý như lửa. Lại lần nữa ra tay. Ngang cổ bảo bên trong có tê minh thanh âm to rõ như rồng gầm. Đã thấy một đầu to lớn hàn băng cá voi vọt ra. mở ra dày đặc khí lạnh miệng lớn, liền đem Vương Đông một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó đại sư huynh sắc mặt tàn nhẫn, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Hư không bên trong liên tiếp rơi xuống 108.000 cán duệ không thể đỡ hàn băng đại kích. Đem cái kia cá voi mỗi một tấc thân thể toàn bộ xuyên qua. Ta sát, lão vương sẽ không chết đi. Đại quái mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Quá tốt rồi, chúng ta có thể đi nhặt lão vương trang bị a. Tên kia tuyệt đối là cái hình người di động bảo khố. Đạo sĩ thúi, cho lão tử ngậm miệng. Vương Đông thanh âm tức giận truyền đến. Cái kia cá voi ầm vang nổ nát vụn. Tất cả đại kích đều từ giữa đó vỡ ra. Một thanh tử kim thiên kiếm hoành không, mang theo thần cản giết thần Phật cản giết Phật lăng lệ sát cơ. Kiếm quang huy hoàng quét sạch một tuyến. Phốp, đại sư huynh bị đánh bay ra ngoài. Một con ngăn tại trước người cánh tay tính cả không tầm thường bảo y toàn bộ đều bị chảm phá. Kiếm quang co vào, tại lồng ngực của hắn còn có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Huyết dịch đang lăn lộn. Vương Đông, ngươi dám đả thương ta. Hôm nay liền muốn mệnh của ngươi. Đại sư huynh sắc mặt hung ác điên cuồng. Tại ai nhiều người trước mặt, ngày trước tự mình tình nhân trong mộng trước mặt. Mình bị Vương Đông chiến bại để hắn mất hết mặt mũi. Đã điên cuồng, hắn kích phát hộ thân pháp bảo. Một con hàn băng khổng tước mãnh mổ Vương Đông. Đinh, tầng 28 linh lung bảo tháp bay ra. Chặn cái này hàn băng khổng tước. Đảo mắt liền đem trấn áp. Vương Đông một quyền liền đánh vào cái cằm của hắn vỏ bọc bên trên. Một quyền phía dưới đại sư huynh hướng phía thương khung liền bay đi. Răng rác, lôi kiếp đã xuống tới, trăm vạn đạo lôi đình thô to đến để cho người ta nhả rãnh cũng không đủ sức. Vị này băng hà cốc đại sư huynh trực tiếp bị lôi đình cho đánh nát thành mảnh vụn cạn bã. Vương Đông tắm rửa lôi đình mưa to, toàn thân phát sáng tinh khí lang yên tại dâng lên cùng lôi đình đối oanh. Hắn bước nhanh chân thái độ tùy tiện ngang nhiên, uy phong lẫm liệt. Còn người nào không phục, đến, trấn áp ngươi, nguyên bản kích động hơn trăm người cả đám đều rút lui. Vị kia áo trắng đại sư huynh cũng không yếu, lại bị đơn giản như vậy liền cho đánh chết. Vị này bạch hổ tử nhìn không hề giống là mặt ngoài nhìn qua yếu như vậy không nói nổi. Mà lại thủ đoạn của hắn qua bá liệt tàn bạo, đỉnh tiêm tông môn trọng yếu đệ tử nói giết liền giết. Nếu là tự mình cũng chiến bại nhưng chính là một cái chết. Vì tranh giành tình nhân nỗ lực mạng nhỏ, vậy coi như thật là không đáng. Vương Đông, nghĩ không ra ngươi cái này khu tế nguyệt thành tiểu nhân vật vậy mà lắc mình biến hóa thành Thiên Cương Vương Phủ Thương Hải Di Châu. Bạch Hổ Tử a, bao lớn tên tuổi, nghĩ đến bản công tử giết ngươi, cũng không tính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Húc Đông Thăng bỗng nhiên xuất kích, rút đao mà chém, so cái kia đại sư huynh cường đại mấy trăm lần lực lượng ngay tại chút xuống. Muốn đem Vương Đông tính cả cuồn cuộn lôi đình cùng một chỗ chặt đứt. Thậm chí bị nóng rực lực lượng đốt thành cho bụi. Ra ra ngươi ta giáo huấn ngươi mới không ngừng lấy đại lấn tiểu đâu. Bị đại quái thả dắt trên mặt đất co giật Tiết Hạo Nhiên thật vất vả tỉnh táo lại. Hiện tại là cả người cả của hai mất nổi giận trong bụng muốn phát tiết lập tức vọt lên. Hỗn nguyên vô cực công quá cường đại, kinh thiên vĩ địa, bao quát hoàn vũ, nhưng lại đại xảo nhược chuyết, đại trí nhược ngu, đại âm hy thanh, voi im ắng, mãng văn bay tán loạn ở giữa ngọn lửa kia đao quang ầm vang vỡ vụn. Hai vị trẻ tuổi một đời đỉnh tiêm cao thủ bạo phát kịch liệt chiến tranh. Trực tiếp đánh tới lên 9 tầng mây đi. Tranh giành tình nhân chỗ nào so ra mà vượt nhìn hai vị cao thủ trẻ tuổi dốc sức một trận chiến hấp. Dẫn hơn người a. Kết quả là Vương Đông áp lực giảm nhiều. Hắn từ thong dong cho độ kiếp. Mà lại dùng chính là tương đương bá đạo thủ đoạn. Hắn hướng phía lôi đình gào thét. Cửu tự đạo ngôn lực lượng phát huy đến cực hạn, một tiếng bạo hống đầy trời lôi đình toàn bộ đứt gãy. Vỡ ra, lưỡi mác chi khí hội tụ, thật sự là rất sắc bén. Linh quang diễn hóa Đại Việt, chiến kích, chiến qua, chiến mâu đều phát ra ông ông kim loại chiến minh thanh âm. Có bạch hổ thánh quang đi theo, cắt chém ngàn vạn lôi đình binh khí. Phật đạo quang mang sen lẫn bành trướng, hóa thành liên thai thanh nghiêu. Vương Đông người khoác bạch hổ chiến bào, cầm trong tay thanh đế đại kỳ, giữa thiên địa đón gió phấp phới, vật lộn phong vân, ngao du thiên địa, tiêu hao thương khung, lôi đình lực lượng không ngừng bị xé nứt, mây quyển vân thư, mây đen cuồn cuộn, cuối cùng lôi đình lực lượng cô đọng đến cực hạn. Tất cả lôi đình hóa thành một chiếc đại ấn hướng phía Vương Đông chán hung hăng đập xuống. Răng rác, Vương Đông đã đánh đến điên cuồng. Một đầu tóc dài đen nhánh theo gió tung bay. Hắn trong khoảnh khắc xuất thủ 3.000 lần. Từng khỏa to lớn tử kim quyền ấn hoành không. Đem cái kia đại ấn đánh đinh đương loạn chiến. Hỏa tinh cuồn cuộn, vô số vết dạn xuất hiện. Có tử thanh thái cực đồ bao phủ hư không? Đây là thanh đế chi lực cùng hồng mông chi lực ngưng kết. Vương Đông tự thân bộc phát vũ hóa chi quang. Lấy thân là đao xẹt qua mượt mà độ cong. Cái kia đại ấn răng rắc bị chém làm hai đoạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.